Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một hơi. Người này thật sự là Tiểu Như Nghe sao? Tại sao lại xa lạ như vậy? Cho nên cô hận tôi. Tô Lưu Cảnh không thể tin hỏi lại. Cô gái bình thường vẫn luôn xem cô là chị em tốt. Người bình thường vẫn thích mặc váy trắng, giống như tiên tử này, thế nhưng lại cất giấu một nỗi hận thù sâu đến vậy. Thì ra là cô vẫn luôn bị gạt, sợ rằng từ đầu tiên đến tìm cô, đã bị cô ta đùa bỡn xoay quanh mà chẳng hay biết gì. Tiểu Như Nghe đột nhiên lại thét lên chói tai. Hận, dĩ nhiên là hận. Nói cho cô biết, tôi Lưu Cảnh, cô đã đoạt đi tất cả của tôi thật sự hận không thể hủy diệt cô ngay lập tức. Hình, anh Hàn Dư đều phải là của cô ta, tại sao bị tiện nhân này cướp mất? Tô Lưu Cảnh không thể tin lắc đầu nói, tôi chưa bao giờ biết, thì ra cô là người như vậy, xinh đẹp như vậy, đáng sợ như vậy, so với Nam Cung Như còn ác độc hơn, quả thật còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Tiểu Như Nghe thấy vẻ mặt kinh ngạc kia của cô, trong lòng lại càng bốc hỏa. Không cần giả vờ thanh cao như thế, cô cho rằng mình là cái dạng gì? Cô cũng chỉ là vì tình nhân, vì tiền bán mình, một tiểu tam chỉ chuyên đi phá hoại tình cảm của người khác. Chân mày Tô Lưu Cảnh lại nhíu thật chặt, lúc này mới hiểu được rõ ràng, thì ra là việc làm rơi bát cháo gà cũng không phải là do cô ta không cẩn thận mà đã sớm oán giận từ lâu. Tô Lưu Cảnh có một hít sâu một hơi nói, cô biết không, thật ra thì so với tôi, cô hạnh phúc hơn nhiều, ít nhất thì cha mẹ của cô vẫn còn, nhưng tôi thì lại khác, cha của tôi 10 năm trước bị đưa vào nhà giam, mẹ của tôi bị bệnh nặng, lại qua đời, có muốn nhìn cũng không thấy được nữa rồi. Nói tới cha mẹ, Tô Lưu Cảnh lại không ngừng chua xót. Cô thật có nhiều người yêu thích, có tiên sinh yêu, có anh nghiêm chờ đợi, có nhiều thứ như vậy mà tại sao cô vẫn còn ở nơi này oán hận chứ? Tính đến bây giờ, cô cũng chỉ có hai bàn tay trắng mà thôi. Tiểu Như Nghe rõ ràng có được nhiều như vậy, tại sao lại còn không biết quý trọng? Người nào có thể tưởng tượng được, một cô gái nhỏ gần 8 tuổi, ôm em trai suốt cao, không lùi ở trong mưa, quỳ gối khẩn cầu những người thân họ hàng giúp đỡ, để cứu sống được em trai mình. Nào ai có thể tưởng tượng, cô đã phải đi chân không, cõng thằng bé, đi đến từng phòng bệnh trong bệnh viện, xin bồi từng tờ tiền lẻ một, 10 đồng, 20 đồng. Cảnh tượng cầu xin đó, người nào có thể tưởng tượng được? Vóc dáng nhỏ gầy của cô, cầm trên tay một ít cháo mà dì Sát Phách vừa cho, chia làm 3 suất, sao lại chịu để bụng đói dành đút cho em trai ăn? Ai có thể tưởng tượng được, hai cánh tay nhỏ bé gầy yếu dang rộng ra trước lệnh cưỡng chế di rời tất cả những người khi dễ bọn họ. Nhưng dù vậy, cô cũng chưa từng oán hận qua người nào, không hề tổn thương bất cứ ai, lại càng không lợi dụng bất cứ người nào, chỉ luôn nỗ lực sống cho tốt. Đôi mắt vốn rất đẹp của Tiểu Như Nghe giờ phút này lại trở nên oán độc vô cùng. Không cần lên giọng giảng dạy để giáo huấn tôi, cô không có tư cách đó. Nhìn biểu tình oán giận đó của cô ta, Tô Lưu Cảnh chợt nhớ ra cái gì, liền bừng tỉnh nói. Cho nên, chuyện cô ngã cầu thang, căn bản không phải là do tôi đẩy, mà là cô tự mình. Tiểu Như Nghe cười lạnh nói, tôi vốn tưởng cô cũng có chút thông minh, không nghĩ tới lại ngốc đến trình độ này. Tô Lưu Cảnh sợ hãi lui về phía sau một bước. Trời ạ, cô gái này đến tột cùng đáng sợ tới trình độ nào, thậm chí ngay cả bản thân mình cũng có thể lợi dụng. Cô không sợ tiên sinh biết hay sao? Tô Lưu Cảnh cau mày hỏi. Tiểu Như Nghe lại giống như đang nghe được chuyện cười, liền cười phá lên đáp. Biết, biết cái gì? Cô cho rằng chỉ cần đi nói cho anh ấy biết thì anh ấy sẽ tin tưởng sao? Không, sẽ không đâu. Bọn họ chỉ là cho cô vì ghen tị với tôi, cho nên mới ra ngoài kể lể rằng tôi nói láo. Cô... Tô Lưu Cảnh hận đến nghiến răng, nhưng lại nói không ra lời. Đúng vậy, coi như cô có nói ra thì như thế nào? Ai sẽ tin tưởng cô? Không thể không nói. Tiểu Như Nghe diễn xuất quá tốt. Kể cả người bị hại như cô cũng còn bị lừa gạt xoay quanh, lại còn ngu ngốc cảm thấy áy náy. Tô Lưu Cảnh chợt thở ra một hơi nói. Tiểu Như Nghe, cô biết không? Tôi vốn còn cảm thấy có chút áy náy với cô, nhưng bây giờ tôi lập tức thu hồi. Người con gái này nhìn như thế thôi, nhưng kỳ thật so với ai khác còn sống mệt mỏi hơn. Thật ra thì cô ta mới chính là người đáng thương. Tô Lưu Cảnh nhàn nhạt nói những lời này, sau đó xoay người kéo cửa ra, không muốn ở bên cạnh cô ta thêm một khắc nào nữa. Sau lưng Tiểu Như Nghe không hề nghĩ tới Tô Lưu Cảnh lại dám làm như vậy, giận đến cắn răng lo lắng nói. Đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net